Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, người dám làm ta sợ một nhảy. Lý Tư cả người khô nóng, nuốt một cái nước bọt, vẫn như cũ là miệng khô lưỡi khô. Lặng lẽ đem một khối da thú khoát lên trên eo, ló đầu hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Hai con ruồi đầu xanh lén lén lút lút, cũng không biết có hay không vỗ tới cái gì. Truyền thuyết, đã từng có một vị phú thương, số tiền lớn mua hàng một khối hổ cốt dùng để pha rượu. Mỗi ngày buổi tối uống một chén, cảm giác không sai. Thật mấy năm trôi qua, phú thương cảm giác dược lực nhi gần như tiêu hao hết. Dự định lấy ra hầm canh, lại phát hiện làm sao thiết cũng thiết bất động. Nhìn kỹ, mới phát hiện là nhựa làm. Lý Tư lúc trước biết cố sự này lúc cười ha ha. Hiện tại hắn lại nghĩ tới đến, nhưng có chút không cười nổi. Thành tựu tự mình trải qua người, Lý Tư có thể chịu trách nhiệm địa nói. Thịt hổ xác thực rất bù, lương tâm đề cử, quá thật lớn một lúc. Lý Tư mới nhảy đi ra nhà gỗ, trên eo có thêm một khối da thú. Đạo diễn, Tiêu Y Y mặt mỉm cười. Tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Oa, hai đóa hồng vân bò lên trên Tiêu Y Y gò má. Con mắt của nàng sáng sủa mấy phần. Số 99 cũng thật là chấm ngoặc kép, ca ca có thể ấy. Số 99 nhan phấn nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Ha ha, nông cạn, có như thế tiền vốn, ngay cả ta cũng cần để hắn một phần. Phòng trực tiếp bay lên từng cái màn đạn. Một ngày mới bắt đầu, những người ái mộ chỉnh tề mã ở số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư một cái chân ở trong sân nhảy nhót một vòng. Ánh bình minh vừa ló dạng, bầu trời xa xăm một mảnh náo nhiệt. Lý Tư hiện tại cũng là nhiệt tình nhi tràn đầy. Hắn quyết định luyện tập phục hổ quyền. Bạch hổ sự kiện nhắc nhở Lý Tư, trên hải đảo sinh hoạt vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Bạch hổ sự kiện chỉ là vừa mới bắt đầu. Y tiết mục tổ nhân phẩm, tương lai tuyệt đối sẽ làm trầm trọng thêm. Chính mình nhất định phải tăng cao thực lực, ứng phó có khả năng phát sinh nguy hiểm. Tuy rằng không ngừng đánh dấu thu được kỹ năng, sức mạnh của chính mình, nhanh nhẹn, phòng ngự, thể lực đều có tăng lên. Nhưng chiến đấu vẫn là chính mình ngắn bản. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân, thực sắc tính dã, cũng là người chi lẽ thường. Ở trên hải đảo sinh hoạt, trừ giải quyết ăn cơm đi ngủ vấn đề, có một số việc cũng không thể không đối mặt. Lý Tư cúi đầu liếc mắt một cái, không thể làm gì địa lắc đầu. Trường thương đại kích cười an dùng. Đáng tiếc, vẫn là luyện công đi. Lý Tư hiện tại một chân không thể dùng. Hắn nhảy nhót, đem hai con gốc cây trồng lên nhau, nâng lên chính mình ngồi xuống lúc độ cao. Sau đó, hắn ngồi ở gốc cây trên, hai tay khoa tay, tu luyện phục hổ quyền. Ồ, hắn đang làm gì? Phòng trực tiếp fan mở to hai mắt, liền thấy Lý Tư ngồi ở gốc cây trên, hai cái tay trên không trung vung quyền. Mặc dù là thân thể không thể di động trạng thái, nhưng hắn động tác ngắn gọn mạnh mẽ, tựa hồ ám hợp một loại nào đó giai điệu. Ầm ầm, một quyền vung ra, trong không khí dĩ nhiên có mơ hồ tiếng xé gió. Công phu, đây là công phu a. Phòng trực tiếp fan trong nháy mắt kích động lên. Số 99 người tốt a. Dĩ nhiên hiện trường biểu thị nên làm gì luyện công. Ha ha, chờ ta học được sau đó, ta xem ai là ta đối thủ. Các anh em, thao luyện lên. Lý Tư càng đánh càng nhanh, cảm giác theo chính mình vận động, khí huyết lưu động tốc độ tăng nhanh. Chiếu cái này xu thế, có thể không tốn thời gian dài, chân trái liền có thể khôi phục bình thường. Quẻ một chân tư vị quá khó tiếp thu rồi. Đá tảng phim, đạo diễn đi vào lão bản văn phòng, xem đến lão bản quay về màn ảnh lớn, chính đang mô phỏng theo số 99 luyện công, từng chiêu từng thức, dĩ nhiên cũng có bài có bản. Hắn khoanh tay đứng ở một bên, chỉ chờ đến lão bản trên mặt thấm mồ hôi, thu quyền mà đứng, hắn mới mau mau tập hợp đi đến, cười rạng rỡ nói, lão bản, ngươi cực khổ rồi, được, tốt vô cùng. Lão bản dùng khăn lông trắng lau mồ hôi, cảm khái nói, luyện một bộ quyền, eo không chua, chân không đau, trên người cũng có lực. Vừa bắt đầu ta đối với công phu nửa tin nửa ngờ. Hiện tại mới cảm thấy thôi. Công phu khẳng định là tồn tại. Đúng đúng đúng, lão bản nói rất có đạo lý. Đạo diễn nói, công phu võ hiệp cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Gần nhất chúng ta thu được rất nhiều kịch bản. Đều là cùng công phu có quan hệ. Có hay không cái gì tốt cuốn tập A? Tỉ như có một cái kịch bản. Đem công phu cùng bóng đá kết hợp với nhau. Một đám người dụng công phu đến đá bóng. Còn có một cái kịch bản. Là đem công phu cùng nấu ăn kết hợp lại. Dụng công phu tới làm món ăn. Được. Xem ra biên kịch môn nhiệt tình nhi đều rất đủ. Gần nhất nhất định sẽ bạo phát một trận công phu nhiệt. Chúng ta muốn nắm chặt thời cơ. Càng là các diễn viên động tác. Nhất định không thể buông lỏng. Công phu hai chữ bỗng dưng xuất thế. Hấp dẫn rất nhiều quan tâm. Nhưng đại gia cũng vẫn là chỉ nghe qua. Chưa từng thấy. Nếu chưa từng thấy. Vậy thì quên đi tưởng tượng cũng không còn chút sức lực nào. Các đạo diễn thiết kế động tác lúc. Hoặc là thiên hướng vũ đạo. Hoặc là thiên hướng phép thuật. Ta cảm giác số 99 chính là một cái không sai tham khảo đối tượng. Ta ngày hôm nay liền theo hắn luyện công. Cảm giác vô cùng tốt mà. Đúng đúng đúng. Lão bản nói đúng. Để sở hữu diễn viên đều đi theo số 99 luyện công. Không cầu thực chiến. Chỉ cầu đánh cho đẹp đẽ. Công phu triều đại bạo phát. Chúng ta không chỉ có muốn cướp đi đầu kia. Còn muốn cướp yêu. Đúng đúng đúng. Lão bản nói đúng. Đúng rồi. Lão bản nhớ tới một chuyện. Công phu thêm bóng đá. Thật sự có làm đầu à? Khẳng định có cái đầu. Lý Tư ngồi ở gốc cây trên luyện tập phục hổ quyền. Trên người thấm mồ hôi. Mồ hôi theo lưng chảy xuống. Nhưng phục hổ quyền còn chưa triệt để nắm giữ. Ngồi luyện công dù sao ảnh hưởng tốc độ tu luyện của mình. Hắn nghỉ ngơi một trận. Bắt đầu ngày hôm nay công tác. Trước đêm ngày hôm qua đi săn thu được sói xám cắt chém. Lột da da sói. Phân cách máu thịt, mặc dù là tổn thương một chân trạng thái, nhưng Lý Tư làm việc tốc độ còn là phi thường nhanh. Trước màn ảnh fan thưởng thức một hồi đặc sắc đồ tể biểu diễn. Sau khi hết bận, Lý Tư bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay bữa cơm thứ nhất. Hiện tại hắn có thể lựa chọn đồ ăn có nấm, thịt hổ, thịt sói, giá đỗ, đơn thuần từ mùi vị mà nói. Lý Tư vẫn là yêu thích thịt hổ. Mặc dù có chút bù, hắn đem thịt hổ cắt chém, xuyến thành sâu thịt, đặt ở lửa trại trên quay nướng, vừa ăn đồ xiên nướng một vừa uống rượu, tràn đầy cảm giác hạnh phúc lại lần nữa đem hắn vây quanh. Trước màn ảnh fan đã bắt đầu nuốt nước miếng, cảm giác ăn thật ngon a, nếu như có thể để ta ăn một miếng. Chết cũng đồng ý, bằng hữu, ngươi không cần loạn nghĩ đến. Thịt cá sấu cố gắng nỗ lực còn có thể có được. Hổ thịt, này không phải tiền có thể giải quyết. Chào mọi người, ta là một cái xa hoa nhà hàng người hầu. Ngày hôm qua ta tiếp đón một nhóm khách mới. Bọn họ ăn chính là thịt hổ đồ xiên nướng. Mùi vị quả thực, oa, thật sự có thể ăn thịt nướng. Các ngươi địa phương Hoàn Bảo Cục mặc kệ mà. Chính là Hoàn Bảo Cục trưởng mời khách a, oa. Huynh đệ ngươi hào còn ở à? Ta quyết định ở nhà thịt nướng. Nếm thử đồ xiên nướng mùi vị. Làm sao? Ngươi cũng có thể làm đến già thịt hổ. Không có hổ thì ta có thể ăn thịt cừu à? Không có thịt cừu có thể ăn thịt vịt à? Ta cảm thấy đến ở nhà thiêu đốt khói thuốc quá lớn. Đề cử ven đường thiêu đốt. Ta là làm toa ăn. Hiện tại đã đẩy ra đồ xiên nướng. Hoan nghênh mọi người cổ động. Tiêu phí mãn 100. Bia miễn phí uống. Lý Tư ăn ít thứ. Đem cái bụng lấp đầy sau. Bắt đầu xử lý ngày hôm qua thu được gia hổ. Trước lúc này, hắn muốn trước tiên vì chính mình chế tác một bộ gia thú quần áo. Trên người tiết mục tổ phối phát quần áo. Thực sự không chịu đựng nổi. Trước không ngừng săn thú. Lột da, Lý Tư vẫn là thu được rất nhiều chương gia thú. Những này gia thú đều không có xử lý qua. Chỉ là đặt ở thông gió nơi phơi khô. Sau đó phô ở trên giường. Lý Tư với tay cầm một tấm. Tìm một khối bằng phẳng tảng đá trải ra. Dùng tảng đá cắt chém. Mau nhìn. Số 99 bắt đầu làm quần áo. Là A, tuyển thủ y phục trên người đã không chịu được nữa. Càng là nữ tuyển thủ, gần nhất các nàng phòng trực tiếp nhân số tăng vọt. Bằng hữu, mang cái đường, ta nên xem số 4 tuyển thủ Đô Chi Vi, vẫn là xem số 38 tuyển thủ Bạch Kiều Kiều, hoặc là số 69 tuyển thủ Trương Bạch Phượng. Dựa theo vóc người tới nói, là số 69 tốt nhất, tướng mạo là số 38 xinh đẹp nhất, số 4 tuyển thủ tối có khí chất. Huynh đệ, đồng thời xem nha, có cái gì đẹp đẽ, bẩn thỉu, tóc đều thắt. Bỉ nhân tốt nghiệp từ thiết kế thời trang học viện, hiện tại đang chạy bảo hiểm. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người, cắt quần áo tuyệt không xem nhìn qua như vậy dễ dàng. Thế nhưng lần trước Avril liền làm đến rất đẹp a, đó là dung mạo xinh đẹp. Avril còn là phi thường có thiên phú. Nàng và trang phục công ty liên hợp đẩy ra tam quốc trang phục, phi thường đẹp đẽ. Hiện tại chúng ta nơi này quý tộc, hầu như là nhân thủ một cái. Quá đắt, có hay không ca ca đồng ý đưa ta một cái? Chống đỡ diện dao, Lý Tư dùng dao cắt chém. Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Lĩnh ngộ tân kỹ năng, cơ sở may vá, mới vừa, Lý Tư trong mắt gia thú chỉ là gia thú. Nhưng hiện tại, ở trong mắt hắn, gia thú không còn là gia thú. Là một cái chờ đợi mình cắt chém quần áo. Nhỏ bé, kiểu dáng, nên ở nơi nào dưới đao. Hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Lý Tư động thủ, đem vật liệu ra cắt chém. Cổ tay ổn định, mài đến sắc bén chủy thủ xẹt qua. Vật liệu da bị cắt chém thành hình. Sau đó, dùng mài nhọn tua vít gây sự chú ý. Đem trước sau hai khâm cố định cùng nhau. Liền làm thành một cái da thú áo chấn thủ. Lý Tư lại dựa theo phương thức giống nhau, chế tác một cái da thú váy ngắn. Y phục trên người cũng không thể ném, có thể đổi thành đồ lót. Lý Tư vỗ vỗ đầu, khổ a, nhìn thấy vật liệu da còn có chút còn lại, Lý Tư lại làm một đôi giày. Thực, ở trên hải đảo sinh sống lâu như thế, bàn chân từ lâu mài ra cái kén, có thể thích ứng vượt núi băng đèo sinh hoạt. Chỉ có điều, có đôi giày dù sao thuận tiện chút. Đôi giày này là cá sấu da làm, thật dày da, mặc lên người sau, Lý Tư đem trước kia quần áo cởi ra, đứng ở hồ nước trước, cố ảnh tự cho mình, trong nước chính mình ăn mặc da thú áo chấn thủ, da sói váy ngắn, chân phải cá sấu da dày da, nhanh nhẹn một cái dã nhân, nam nhân mặc váy làm sao, đại sư huynh còn xuyên báo văn váy ngắn đây, Lý Tư tự giễu một câu. Lại dùng dao tu tu tóc cùng chòm râu. Từ trước cái kia trắng trẻo non nớt tiểu thanh niên không gặp, hiện tại xanh lên da đầu, thưa thớt râu, còn có bởi vì gió thổi nắng chiếu chậm rãi biến thành đen da rẻ. Lý Tư quay về cái bóng nhếch miệng nở nụ cười. Mẹ nó, ngươi dám dọa chính mình nhảy một cái. Lý Tư nhảy nhót trở về nơi đóng quân, cho chân trái đổi thuốc, sau đó bắt đầu nhu chế da hổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.